mọi thứ như luân hồi. Từng đợt tuần hoàn khiến người tận đáy lòng sinh ra ảo giác, ý thức suy sụp. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được, nếu không thì ta chết chắc rồi. Người này chắc chắn là một trong ba cường giả nam thần, hắn nổi danh nhiều năm, chắc chắn có càng nhiều thủ đoạn. Mắt thấy người mình bị bắn ngược ra, Tu Minh lại tiến lên, ngón thứ hai sắp điểm xuống. Tinh thần Ma La kinh khủng đến cực độ, lão cả đời giết chóc chưa từng gặp cái thần thông quái dị như vậy. Liên tưởng thân phận đối phương, lão trong nỗi sợ và nguy hiểm sinh mạng bắt đầu điên cuồng. Giây phút chỉ thứ hai của Tu Minh chỉ vào trán của Ma La, đôi mắt của lão biến đỏ rực. Lão không thể khống chế thân thể bị thời gian dẫn dắt, thuật pháp thần thông không thể thi triển, nhưng mà lão có thể làm được là khiến cho manh hùng của mình tan vỡ. Giây phút ngón tay Tu Minh chạm vào trán lão, toàn thân Ma La nổi gân xanh, ầm vang. Trong người lão bùng phát lực thiêu cháy, lực lượng mạnh mẽ, là lão đốt tu vi của mình, lấy cái giá hậu kỳ manh hùng rơi xuống trung kỳ manh hùng bùng phát. Khoảnh khắc lực tu vi thiêu đốt bùng nổ, thân thể Ma La bị một chỉ Tu Minh điểm hộc máu rút lui. Thế giới trước mắt của lão lại tan vỡ thành mảnh vụn rồi ngưng tụ. Nhưng có một giây tạm dừng khiến cho lão thét gào, bất chấp tất cả lao ra luân hồi khiến cho lão sợ hãi. Giây phút lão ra, lão không lo đến lau máu nơi khóe miệng, lão biết cơ hội chỉ có một lần, trong chớp mắt đối với hình ảnh luân hồi nghịch chuyển, lão sợ đến cực hạn. Vừa mới lao ra thì lão không chút do dự, đôi tay ấn pháp quyết chỉ tới trước. Chúng sinh thất tình, hỷ nộ ưu tư bi khủng kinh. Phát ra tiếng gầm, Ma La một chỉ cách không điểm Tu Minh. Chỉ thấy từ ngón tay của lão lập tức có 7 luồng khối tản ra. Biểu tình lão từ điên cuồng biến thành cười to. Trong tiếng cười hóa thành giận dữ, rồi lo âu. Đến tưởng niệm, bi thương, sợ, kinh hãi. 7 loại biểu tình đối ứng thuật chúng sinh thất tình khoảnh khắc lộ ra trên mặt lão. Từng đầu ngón tay toát ra 7 luồng khí ở giữa không trung thành 7 cái ảnh khối xông hướng Tu Minh. Giờ phút này, Ma La bởi vì tu vi trong người thiêu đốt, cứng rắn thoát khỏi lực tuần hoàn khiến Tu Minh không thể lấy thuật quá khứ làm thuật pháp đảo ngược nữa. Nhưng mà vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, thời gian đã qua 12 giây rồi. Cực hạn hóa thân sắp hết, sắp trở về bản thể của Tu Minh rồi. Thất tình sâu. Tu Minh im lặng, đôi mắt lạnh lùng, không trốn tránh mà cất bước đi hướng Ma La, hoàn toàn lộ ra thân thể. Hắn đi đến, thức tịnh biến thành bóng xương, cái thứ nhất tới gần Tu Minh, dung nhập vào người hắn, xuyên qua thân thể, dường như trên người hắn không có cảm xúc vui sướng. Hình ảnh này khiến Ma La ngây ra, ngay lập tức cái bóng xương nộ cũng đến, nhưng va chạm người Tu Minh thì vẫn xuyên thấu, tan biến sau lưng của hắn. Tu Minh biểu tình y như cũ, không chút thay đổi mà cất bước đến. Ma La hoàn toàn ngẩn ngơ, đặc biệt là khi lão thấy cái bóng xương bi, khủng, kinh và chạm với Tu Minh như không thấy hắn, toàn bộ xuyên thấu rồi tan biến. Nỗi sợ trong lòng Ma La đạt đến cực độ. Điều này là không có khả năng, hãy là con người đều không thể nào không có thất tình lục dục được. Ma La trống to, hoảng sợ, kinh khủng, thân thể vội lùi ra sau. Chẳng qua lão kinh hoảng không chú ý đến, mặc dù thất tình đều tan biến hết. Nhưng có một lũ tình khi dung nhập vào người Tu Minh thì ngừng trong chớp mắt. Tình này là tưởng niệm. Có một giây, trong đầu Tu Minh hiện ra U Sơn, A Công, Bạch Linh, Cửu Phong, Sư Tôn. Mắt thấy Tu Minh đến gần, tay trái nâng lên, cảm giác chìm đắm trong luân hồi. Thế giới xung quanh tan vỡ thành cái mảnh vụn lại hiện ra. Mà là hoảng sợ, nghiến chặt răng, tu vi thiêu đốt trong người lão càng mãnh liệt hơn, khiến tu vi từ trung kỳ manh hùng hóa thành sơ kỳ manh hùng. Lấy cái loại thiêu đốt này hình thành lực bùng phát, khiến cho lão rít gào tiến lên một bước, mắt thấy sắp bước vào đại điện. Mắt Tu Minh chớp lóe, bộ dạng của hắn vào phút này nhanh chóng biến đổi. Thời gian túc mệnh sắp kết thúc rồi, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Hắn không tiến tới nữa mà toàn thân lóe ánh sáng tím. Trong hóa thân túc mệnh, hắn mặc tán tà giáp. Chớp mắt, toàn thân của Tu Minh lượn lờ ánh sáng tím, tay phải nâng lên, trường thương biến ảo, khiến Tu Minh lần đầu tiên lúc làm túc mệnh bùng phát ra cái lực tán tà giáp. Giữa phút này, Ma La mượn lực lượng thiêu đốt tu vi toàn thân, phá tan thời gian trôi qua, lấy cái giá cực lớn rốt cuộc tiến vào trong đại điện. Nhưng mà giây phút bước vào đại điện, đôi tay lão mạnh duỗi ra phát ra tiếng rống kinh thiên. Tiền thổ di trạch dung vào thân tam đại đệ tử Ma La, trợ ta tái hiện huy hoàng chúng sinh tông. Ma La hét lên. Trước mặt lão đặt từng cái hàng linh bài bỗng tỏa ra ánh sáng âm u chói mắt.

Tuy nhiên hắn tin rằng một ngày nào đó, khi tu vi của mình bước vào manh hùng, sương mù con đường đó sẽ bị hắn phất tay xua đi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng rơi vào mặt đất không xa. Ma La chỉ còn một nửa thân hình, giờ phút này mạng sống của Ma La không còn bao nhiêu. Nhưng lão không muốn chết, lão sợ chết, sợ từ nay biến mất khỏi thế gian. Lão càng sợ Tu Minh, nỗi sợ của hắn đã tới đỉnh trong đời sống. Lão chính mắt thấy ngay cả đại trưởng lão cũng không thể chống lại một thương thì lão dựa vào cái gì mà đối kháng đây? Khi lão thấy ánh mắt Tu Minh thì đôi mắt lộ ra tuyệt vọng. Tu Minh đi hướng Ma La, giờ phút này trên đảo Ma La là một mảnh tĩnh lặng. Tất cả đã chết hết rồi, đảo tràn ngập máu tanh khiến cho người nghe buồn nôn. Ma La run rẩy, mắt thấy Tu Minh từng bước một đi đến, mỗi bước đạp xuống như đạp nát sự sống của lão, làm cho lão trong vô tận sợ hãi phát điên lên. Người giết ta cũng vô dụng thôi, ta là người Chúng Sinh Tông, ta đến đây là vì Chúng Sinh Tông sắp đặt, Hàn Tướng Đại Nhân cứu mạng, Hàn Tướng Đại Nhân! Ma La trong nỗi sợ đã phát điên, đôi mắt bỗng sáng ngời. Lão nhớ ra rồi, lão còn có một thuật bảo mệnh nữa. Đó chính là hắc thước, khiến cho lão chỉ cảm nhận hơi thở đã tim đập chân rung, không dám ra tay mà cung kính cung phụng. Hắc thước đại nhân. Khí thế đó không chỉ khiến cho lão sợ hãi, mà khi Bảo Sơn cảm nhận cũng hoảng sợ. Nghĩ đến hắc thước, Ma La nổi lòng tuyệt vọng lại có hy vọng mới. Lão không chút nghi ngờ, nếu mà hắc thước đại nhân ra tay thì người trước mắt này chết chắc, tuyệt đối không có lý do sống. Nhưng lão thét gào cỡ nào mà trên đảo cũng không chút hồi đáp. Bước chân Tu Minh không tạm dừng, đi tới cách Ma La vài mét. Hàn Tướng Đại Nhân! Ma La như bắt lấy ánh sáng cuối cùng trong đời. Mắt thấy Tu Minh ngày càng tới gần, tu vi không còn nhiều ngưng tụ trong người, khiến cho lão bay lên, mạnh đập vào mặt đất. Khoảnh khắc lão đập đầu vào đất, mặt đất phát ra tiếng ken két, từng khe hở xuất hiện. Liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một cái khe rãnh to lớn. Trên mặt đất đảo bị xé rách ra. Khoảnh khắc khe hở bị mở ra, khí thế cực kỳ cường đại, thậm chí vượt xa tu mệnh rất nhiều, bùng phát từ trong khe hở. Khí thế mạnh mẽ khiến trời đất biến sắc, khiến cho vô số mãnh thú quanh quẩn ngoài đảo rung rẩy, phát ra tiếng gào cùng chạy đi. Trong khí thế đó, có giọng nói già nua vang vọng. Là ai? Là ai quấy rầy lão phu tu hành? Là ai to gan dám quấy rầy lão phu tu luyện? Thanh âm như sấm ầm ầm vang vọng, biểu tình Ma La cực kỳ cung kính, càng cuồng nhiệt, vội hét chói tai. Hàn Tướng Đại Nhân là ta, xin Hàn Tướng Đại Nhân ra tay giết chết người này, xong việc giảng báo nhất định lấy ra vật cung phụng gấp mấy lần. Ma La mừng như điên, gã tin tưởng chỉ cần Hắc Tước thức tỉnh là mình sống được. Đặc biệt lão nhớ đến lúc gặp Hắc Tước, lão càng hưng phấn, lão chưa từng cảm nhận khí thế nào cường đại như vậy. Dưới khí thế này, lão nhìn thấy bản thể của Hắc Tước. Và đối phương lộ ra thần thông, mặc dù không có các đợt công kích nhưng khí thế ấy khiến cho lão cả đời khó quên. Lão tốn nhiều sức lực mới mời được đối phương về đảo Ma La. Ngày ngày cung phụng, đối phương ra tất cả yêu cầu lão đều hết sức thỏa mãn, còn nịnh nọt. Giờ lòng thả lỏng, khóe môi lão lộ nụ cười, ánh mắt nhìn Tu Minh lộ rõ sát khí. Muốn giết Ma La ta không dễ như vậy đâu, tu vi của ngươi cao thâm thì làm sao, không lẽ so được Hắc Tước đại nhân sao? Ma La cười nhạt, lão có thể tưởng tượng, sau đó trông thấy chắc chắn là Hắc Tước đại nhân hiện ra, chớp mắt kết thúc chiến đấu, giết Tu Minh này xong, dù người trong đảo chết hết nhưng Ma La tin tưởng rằng chỉ cần lão tĩnh tâm dưỡng thương, đợi tu vi và vết thương hồi phục là có thể dựng lại huy hoàng Ma La. Đến khi đó lão phu phải giết sạch người nam thần, phải làm chúng nhớ kỹ tên của lão phu, càng để chúng biết tất cả đều vì một người tên khôi là Tu Minh. Lão phu thậm chí đi điều tra mỗi người quen biết Tô Minh, đem tất cả nam và nữ quen hắn, khiến chúng chết thảm hết. Nếu có thể gặp tu lữ của hắn càng tốt, tất cả khuất nhục hôm nay lão phu sẽ trả lại gấp trăm lần. Lục Ma La hưng phấn, ánh mắt nhìn Tô Minh càng âm trầm. Bước chân Tô Minh khựng lại, lạnh lùng nhìn cái khe hở, bên tai nghe thanh âm già nua truyền ra từ khe hở. Khí thế cường đại này có thể chấn nhiếp tất cả. Dù là Tô Minh lúc mới bắt đầu cũng cau mày, nhưng rất nhanh, khuôn mặt của hắn dưới tán tà giáp lộ ra quái dị, chẳng qua người ngoài không trông thấy. Kính xin Hắc Tước đại nhân ra tay! Ma La kích động, nói. Thời gian từng chút một trôi qua, hơn 10 giây sau, trong khe hở chỉ truyền ra khí thế cường đại, nhưng không có chút thanh âm đáp án nào cả. Điều này khiến cho Ma La ngẩn ra. Xin Hắc Tước đại nhân ra tay! Người Ma La run rẩy, sốt ruột nói. Tụi mình đứng đó nhìn Ma La, hắn đội mũ, người ngoài thấy chỉ là giết chóc và lạnh lùng, không thấy mặt khác. Ra tay cái đầu ngươi! Một lúc sau, Ma La trong căng thẳng, từ khe hở bỗng phát ra tiếng gầm như sấm nổ ầm vang. Chỗ này là nơi lão phu bế quan, vậy mà ngươi dám quấy rầy lão phu tu hành. Nếu không phải nể tình ngươi nhiều lần cung phụng thì lão phu giết ngươi ngay rồi. Nghĩ tình ngươi vi phạm lần đầu, cút cho lão phu! Thanh âm trong khe hở lộ ra giận dữ. Ma La nghe, người ngay ra như phỏng, lão phản ứng lại, sốt ruột nói. Hắc tướng đại nhân, cái này, bây giờ ta bị người buộc, xin đại nhân giúp cho, chỉ có giết người này ta mới tiếp tục cung phụng. Không đợi cho Ma La nói xong thì tiếng rống từ trong khe hở càng mãnh liệt. Cút! Nếu ngươi còn không rời đi thì lão phu sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không đi được. Còn cái người mặc giáp, lão phu và ngươi không án không cừu, sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi cũng lập tức rời đi đi. Đảo này là chỗ lão phu bế quan, hai người ra bên ngoài giết chóc, đừng quay lại nữa. Ma La sợ hãi, lão không nghĩ đến vào cái lúc quan trọng như vậy mà hắc tước mình mời tới, nhiều lần cung phụng nịnh nọt lại không để ý đến mình. Hơn nữa thái độ hoàn toàn khác với mọi khi, bình thường chỉ là kiêu ngạo. Nhưng khi mình cung phụng vật phẩm thì có được khích lệ. Đối phương còn nói có y ở đây thì không ai đụng vào mình được, nhưng bây giờ thì... Hắc tước đại nhân! Nhưng người này đối với người chỉ là một ý định thôi. Xin đại nhân xem ở giảng bối nhiều lần cung phụng, cứu ta đi, cứu ta đi mà. Ma La van xin, hắc tước là ánh sáng cuối cùng trong đời lão, là tất cả hy vọng trong tuyệt vọng, sao gã từ bỏ được. Thật không biết tốt xấu mà, lão phu và hắn không oán không cừu, sao có thể tùy ý giết người. Lão phu cao phong lượng tiếp, anh vũ phi phàm, quang minh lỗi lạc, thiên hạ đều biết tuyệt đối sẽ không giết những người chẳng có thù oán. Dù là cái việc mà ta chỉ cần động ý niệm tùy tiện hủy diệt mọi thứ, nhưng có một số việc lão phu không muốn làm. Chỉ cần đối phương không chủ động chọc ta thì ta sẽ không giết chóc. Trong khe hở phát ra thanh âm lộ ra tang thương. Cùng lúc đó nhấn mạnh hai câu không oán không thù, đối phương không chủ động chọc. Còn ngươi, nếu đã dây dưa như vậy thì đừng có đi nữa. Trong khe hở phát ra tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó khí thế khổng lồ bùng phát, một bàn tay to lớn lao ra khỏi khe hở, bàn tay ở giữa không trung tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, khiến cho người thấy mà kinh sợ vô cùng. Bàn tay to lớn cỡ vài trăm mét như che đậy cả bầu trời, ấn xuống Ma La, lộ ra sợ hãi không dám tin. Gió rít gào, khi Ma La lộ ra tuyệt vọng, lòng điên cuồng oán độc, định dốc hết sức thì bàn tay bỗng tạm dừng cách cái đầu lão hơn 10 mét, trong khe hở truyền đến tiếng thở dài. Thôi được rồi. Dù gì ngươi cũng có cung phụng lão phu, ta không muốn giết ngươi. Cho hai người các ngươi 10 giây, mau rời khỏi đây đi. Ma La cười thảm, lão không biết tại sao đối phương không muốn ra tay. Hình ảnh trước kia hiện trong óc, đối phương cường đại khiến cho lão nghẹt thở. Vốn tưởng lại có hy vọng, nhưng trước mắt vẫn là tuyệt vọng. Tù mình nhấc chân tiến tới trước, đi tới cạnh cái khe hở mà nhìn xuống. Khe rất sâu, bên trong lượn lờ sương khói, không thấy chỗ sâu bên trong. Vậy phút Tù Minh cúi đầu nhìn khe hở thì từ bên trong phát ra tiếng hừ lạnh có vẻ bất mãn. Tiểu bối, lão phu cho ngươi cơ hội còn không đi mau, không lẽ muốn lão phu thực sự ra tay sao? Thôi được rồi, lão phu trước giờ luôn từng bi, tiểu bối người tu vi không tầm thường, lão phu nhìn trước vừa mắt đó. Nhanh rời khỏi đây đi, mang theo tiểu bối tên Ma La rời khỏi đây luôn đi. Dưới tán tà giáp, khóe miệng Tù Minh lộ ra nụ cười. Ta còn chưa muốn đi. Tù Minh chậm rãi nói. Ngươi thật to gan mà, lão phu đã cho ngươi cơ hội mà không biết tốt xấu như vậy. Lẽ nào thật sự muốn lão phu ra tay giết ngươi sao? Trong khe hở thanh âm già nua rống gầm. Ma La ngẩn người, trong tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng. Lão nhìn Tù Minh bỗng cảm thấy người này ngu ngu, nhưng rất mong chờ đối phương cứ như vậy. Cứ như vậy chọc giận hắc tước đại nhân, đối phương chết chắc. Hắc tướng đại nhân à, người này không biết tốt xấu, xin đại nhân ra tay giết hắn đi. Ma La vội nói. Ngươi câm miệng lại đi, lão phu trước giờ luôn từ bi, sao có thể vì một câu nói mà có ý giết người chứ. Tiểu bối, lão phu lại cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi còn không nắm bắt thì ta thật sự sẽ ra tay. Tù Minh không lên tiếng, vẫn nhìn khe hở, khóe môi nhếch càng cao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 10 giây, trong khe hở im lặng ngắn ngủi rồi văng vẳng tiếng thở dài. Lão phu đúng từ bi, tất cả là tại ngươi tự gây giả. Theo lời nói phát ra, chỉ thấy từ khe hở bắn ra ánh sáng 7 sắc. Cùng lúc đó, một con khổng tước 7 sắc chậm rãi bay ra khỏi khe hở. mãi đến khi ở giữa không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khổng tước bảy sắc trông rất là cường đại, trên người tỏa ra khí thế vượt qua manh hùng cảnh, khiến cho người nhìn thì sẽ ngừng thở. Đôi mắt nó lộ ra tang thương năm tháng, như trải qua vô số sinh tử, nhìn thấu tất cả, đại triệt đại ngộ. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mà là ở một bên biểu tình kích động, Khổng tước bảy sắc này chính là năm đó lão chứng kiến bản thể của đối phương. Lão vĩnh viễn không quên bản thể của đối phương khi thi triển thần thông làm cho lão kinh sợ. Thần thông đó lão nhớ rõ, tên là Thiên Hải. Đó là thần thông lão chưa từng gặp nhưng hù cho vỡ mật lão. Lão càng khó quên năm đó trước ánh mắt của đối phương, ở trên bầu trời dường như không thích cái vùng biển này, muốn lật biển trở lại, vĩnh viễn không thể quên câu thì thào. Màu nước biển này làm lão phu không thích, nếu như vậy thì lật nó trở lại đi. Trong ký ức của Ma La, đối phương nói ra câu này xong thì nguyên bầu trời biến thành bảy sắc, hình thành hai cái bàn tay to cắm sâu vào đáy biển như sắp đào biển ra. Nhiều sinh mệnh như vậy, thôi đi, không thể vì yêu thích của mình mà liên lụy nhiều sinh linh như vậy được. Mà là chính mắt thấy lúc đó đối phương lắc đầu, tán đi tất cả thần thông, đưa mắt nhìn mình. Hình ảnh này triệt để làm cho Ma La chấn kinh, lão vốn vô tình đi ngang qua, nhưng sau đó bắt đầu một đường cung kính và nịnh nọt. Giờ lão thấy Hắc Thức Đại Nhân lần nữa lộ bản thể, kích động lên, cảm thấy hy vọng lại xuất hiện rồi. Tô Minh nhìn Khổng Tước bảy sắc ở trên bầu trời, đứng đó, người chớp lóe ánh sáng tím, chậm rãi, toàn thân áo giáp biến thành tơ tím dung nhập vào người, khiến cho diện mạo Tô Minh chậm rãi lộ ra. Lại đây! Tô Minh biểu tình lạnh lùng liếc Khổng Tước bảy sắc một cái, lạnh giọng nói, lời nói cho người ta cảm giác không giống đối mặt cường giả mà như răng dậy. Tô Minh, người thật to gan, Hắc Thức Đại Nhân nè, người này bất kính như vậy, xin người. Mắt Ma La sáng lên, bây giờ lão không kịp suy nghĩ tại sao Tô Minh nói cái lời đó, vội vàng lên tiếng, muốn cho Hắc Thức Đại Nhân cường đại trong mắt lão ra tay. Nhưng mà chưa đợi cho lão nói xong thì ngừng bặt lại, lão trợn to con mắt ngây ngốc mà nhìn. Khi Khổng Tước bảy sắc, thấy bộ dạng Tô Minh, nghe lời nói lạnh lùng của hắn thì mạnh rung lên, biểu tình lộ ra kinh hoảng và sợ hãi, có vẻ dãy dụa. Nhưng vừa xuất hiện lập tức mất đi, nó gục đầu, bộ dạng trở thành nịnh nọt, vỗ cánh to, giống con chim to vội bay tới bên cạnh của Tô Minh. À, nhân sinh hà số bất tương phùng, cái này mới nãy không nhìn thấy ha. Khổng Tước bảy sắc biểu tình cười nịnh nọt tới bên cạnh Tô Minh rồi vội nói. Hồi phục lại bộ dạng của ngươi đi. Tô Minh bị ánh sáng trên người Khổng Tước bảy sắc làm cho hoa mắt, câu mày nói. Khổng Tước bảy sắc thấy Tô Minh nhíu mày, tìm rớt cái bịch, nó chứng kiến qua đối phương là cường giả. Đó là người bị ngũ sắc Khổng Tước truy sát, càng là năm đó khiến cho nó chạy trối chết nữa. Quan trọng nhất là nó ở sâu dưới đất, chính mắt thấy tình hình vừa rồi. Nếu không phải là không dám chạy trốn, sợ bị đối phương phát hiện thì nó đã sớm trốn đi rồi. Cho nên nó ở dưới đất không ngừng cầu nguyện, hy vọng đối phương không phát hiện ra mình. Thế mà lại bị Ma La buộc ra, có thể nói là hận lão ngập trời. Giờ nó vội nịnh nọt, người rung lên. Phút chốc bảy sắc tan biến xuất hiện ở trước mặt Tô Minh và Ma La là một con hắc hạc trọc lông hơn phân nửa. Bộ dạng và biểu tình phối hợp cho người ta cảm giác xấu xa. Đối với lúc trước thần võ như là hoàn toàn trái ngược, nó nịnh Tô Minh xong thì ngoái đầu hung dữ trừng Ma La. Ma La ngây ngốc nhìn con hạc đen này, nhìn nó làm biểu tình nịnh Tô Minh, nhìn nó khoa trương nói, nhìn Khổng Tước bảy sắc biến thành hạc trọc lông. Não của lão trống rỗng, thế giới của lão vì một con hạc mà sụp xuống. Tại sao có thể như vậy? Lão vốn không thể dễ bị lừa, nhưng hắc hạc đúng là có bản lĩnh, khiến cho Ma La bị ấn tượng che mờ, triệt để bị dắt mũi. Một con hạc Khổng Tước. Ma La hộc máu nhìn con hạc, lão bỗng rất muốn chửi thề. Tô Minh rời khỏi đảo Ma La, sau lưng đi theo là một con hạc trọc lông mặt đầy định nọt. Còn có dưới vuốt con hạc chợp Ma La chưa chết, nhưng tinh thần của gã đã sụp đổ rồi. Đối với Tô Minh khiến tu vi của lão suy sụp, hắn cường đại khiến cho lão khắc cốt minh tâm. Nhưng dù là như vậy, dù lão sợ chết, sợ hãi, nhưng lão rất có tự tin mình còn sống rồi sẽ phát triển lại. Lão tự tin lấy tâm kế cộng thủ đoạn của mình, sớm muộn gì sẽ ngóc đầu lại. Nhưng mà con hạc đó xuất hiện làm cho lão nghi ngờ trí tuệ của mình, khiến cho thế giới của lão tan vỡ. Lão không thể tin mình lại bị một con hạc trọc lông xấu xa lừa gạt. Mấy năm nay còn không ngừng cung phụng nịnh nọt nó nữa. Bây giờ nhớ tới năm đó gặp gỡ hạt trọc lông này, đối phương biểu hiện và cái gọi là từ bi rõ ràng là giả dối. Đó rõ ràng là làm bộ làm tịch, thế mà mình tin là thật. Tu Minh cảm giác được suy nghĩ của Ma La nhưng không thèm để ý. Hắn đi ở giữa không trung, đảo Ma La đằng sau lưng hắn là một mảnh tĩnh lặng, đứt đầy máu tươi trở thành tử đảo. Trước khi rời đi, Tu Minh chém xuống một ngọn núi, tước nó thành cái bia đá to lớn dựng ở giữa đảo, chỗ bắt mắt nhất. Bia đá Tu Minh để một cái hàng chữ viết, mỗi chữ là lấy máu viết, tỏa sát khí ngập trời, chấn nhiếp ngày sau người của Đông Hoang có lẽ sẽ đến cái đảo này. Kẻ phạm Nam Thần ta, dù xa vẫn diệt, nơi đây là cảnh cáo thứ nhất Đông Hoang phạm Nam Thần. Sau câu nói là Tu Minh để lại tên của mình. Nam Thần, Tu Minh. Hắn biết sau trận chiến này, tên của mình sẽ nổi tiếng, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Loại chứng nhiếp này, hắn làm vì Nam Thần. Để lại cái bia đá đó, Tu Minh cất bước đi nhanh hướng đảo Nam Trạch, tử hải tồn tại giữa Nam Thần và Đông Hoang. Hắn không định ở bao lâu. Hắn phải quay về Cửu Phong, muốn biết bây giờ Cửu Phong ra sao rồi. Phải ở đó xem coi có tin tức hổ tử không. Rồi sau đó hắn mới đi Đông Hoang. Trong túi trữ vật của hắn có một cái trường đao đen, trên đao tồn tại một bóng xương. Ảnh này lấy đao làm thân, bị Tu Minh mang đi ở trong túi trữ vật, còn đang rung rẩy. Ảo ảnh cô gái Tu Minh rất là quen. Chính vì thấy ảo ảnh này mới khiến cho hắn không trực tiếp giết Ma La, mà mang theo lão về đảo Nam Trạch. Thân hình đó là năm ấy đại sư huynh tặng Tu Minh cái vòng tay, chính là một trong tam bách cửu lê vu hùng. Phải hỏi Tông Trạch gì nó, xem coi năm đó có bị đại sư huynh mang đi không. Nếu phải thì tại sao sẽ xuất hiện trong tay của Ma La? Có lẽ sẽ tìm đến manh mối đại sư huynh. Tu Minh thì thào, dẫn theo hạt trọc lông ở sau lưng hắn không dám rời đi, vì sợ hãi hắn nên chỉ có nước theo sau, ở trên không trung hóa thành cầu vòng rời đi xa. Khi hoàng hôn buông xuống, Tu Minh trở lại đảo Nam Trạch, màn sáng phòng hộ ngoài đảo dày hơn nhiều. Trận pháp trên đảo sắp tu sửa xong, định lần nữa khiến trận pháp hoàn chỉnh sẽ chìm xuống đáy biển mà tránh tai nạn. Tu Minh trở về, hắn không khiến cho nhiều người chú ý, bước lên đảo hướng đến chỗ Tông Trạch ở. Khi Tông Trạch nhìn thấy Tu Minh thì cảm nhận mùi máu đậm đặc ập vào trong mắt, cũng thấy Ma La bị phong ấn giam cầm. Đối với Ma La, y có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dù gì năm đó y từng thua trong tay người này, giờ trông thấy đối phương thì lòng giấy sóng to ngập trời. Y không ngờ Tu Minh sẽ mau trở về như vậy, cũng không ngờ hắn có thể thực sự diệt đảo Ma La. Y tinh thần rung động nhìn Tu Minh, lòng càng phức tạp. Đối với việc Tu Minh hỏi về Tam Bách Vu Hồn và năm đó Thu Hải Bộ Lạc họ cưỡng ép giữ lại cái vòng tay, Tông Trạch lòng phức tạp báo cáo sự thực. Ngày mai ta sẽ rời đi rồi. Chỗ Tông Trạch tiền bối thì xin chăm sóc cho hai người Thương Lan, Tử Yên. Tu Minh ta xin đa tạ. Trước khi Tu Minh rời khỏi động phủ, Tông Trạch thì khựng lại, xoay người chắp tay cúi đầu với y. Tông Trạch gật đầu, nhìn bóng dáng Tu Minh rời đi, phức tạp thở dài. Nhoáng người lên biến mất trong động phủ, sáng sớm ngày thứ hai trở về. Y một đường lao nhanh, đi đảo Ma La một chuyến, thấy máu trên đảo và bia đá dựng đứng, hình ảnh biến thành trùng kích mãnh liệt, khiến y rung động và càng chú ý việc Tu Minh yêu cầu chăm sóc Thương Lan, Tử Yên. Tuổi thọ của y không còn nhiều, cũng không sợ cái chết đến sớm, nhưng vì việc này mà kính trọng Tu Minh, loại kính trọng mới là nguyên nhân y nghiêm túc nghe lời Tu Minh nói. Sáng sớm, trước khi Tông Trạch trở về thì Tu Minh đã rời khỏi đảo Nam Trạch rồi. Hắn từ chỗ Phương Thương Lan mượn thuật pháp thần thông của cô, thấy ký ức của Ma La, cũng tìm ra nguyên nhân vòng tay vu hùng bị đại sư huynh mang đi tại sao xuất hiện trong tay của lão. Biết rõ mọi thứ, Tu Minh biểu tình âm trầm rời đi. Trước khi đi, Tử Yên tìm đến Tu Minh hỏi tung tích của Tử Sa, cuối cùng ủ rũ, buồn rầu rời khỏi. Tu Minh đi rồi, mang theo hạt trọc lông không dám bỏ đi, hóa thành cầu vồng biến mất ở trên trời. Sau lưng hắn, đảo Nam Trạch đứng một bóng người, yên lặng nhìn chăm chú. Mãi khi Tu Minh rời xa, đến khi không nhìn thấy mới trở thành tiếng thở dài chua xót. Bước trên đường quay về Cửu Phong, bay hướng Nam Thần, Tu Minh đoán được mình giết chóc ở đảo Ma La sẽ đem đến chấn nhiếp, nhưng không ngờ chấn nhiếp rất nhanh hóa thành cuồng phong càn quét cả Đông Hoang. Đảo Ma La, ngày thứ ba sau khi Tu Minh rời đi, có 6 vệt sáng từ xa bay đến. 6 vệt sáng có nam có nữ, một đường nói cười đến gần đảo. Thế cả, chỗ đó chính là đảo Ma La đó nghe, thịnh hội ở đây đó, ta có quen với Ma La tiền bối, đến lúc đó... Trong 6 người, một gã đàn ông cười nói, biểu tình đắc ý, cùng mọi người tới gần. Nhưng mà khoảnh khắc đến gần thì gã ngừng bặt. Máu tanh đậm đặc ập vào mặt. Nguyên đảo tĩnh lặng, 6 người biểu tình chấn kinh. Chúng bước chân vào đảo, đầy đất máu tanh, dính đặc không khô khiến cho chúng hít thở dồn dập, mặt biến xanh mét. Đầy đất là máu tươi, khắp nơi bị tàn phá, có vô số tay chân cục khiến cho nơi này biến thành địa ngục suối vàng, tử khí lượng lờ. Sáu người mặt trắng bệch, người run rẩy mở to mắt, hoảng sợ thấy cái bia đá to lớn dựng trên đảo. Trông thấy bia đá rồi thì sáu người không chút do dự, nhanh chóng rời khỏi đảo Ma La. Đáy lòng dấy lên sóng to ngập trời, trong đầu cùng hiện ra hàng chữ máu trên bia đá và cái tên Tô Minh. Mấy ngày sau, lại có một đám người đến tham gia Ma La Thịnh Hội, nhưng chốc lát ai nấy thì biến sắc mặt, tái nhợt hòa lẫn sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Dần dần ngày càng có nhiều người biết việc đảo Ma La, càng có nhiều người biết đến Nam Thần Tô Minh. Hòn đảo tràn ngập máu và giết chóc, từ nay về sau thành cấm địa, khiến tất cả tu sĩ Đông Hoang nghe tiếng sợ vỡ mật. Đất Nam Thần trước kia, bây giờ trừ những cái đảo rải rác ra, chỉ còn có ba vùng đất. Mặc dù ba mảnh đất hoang vắng, nhưng sau tai biến Đông Hoang là khu vực tương đối hoàn chỉnh của Nam Thần. Ba trận pháp phòng hộ cực kỳ bàn bạc bao phủ ba mảnh đất. Từ xa nhìn, nói nó là mặt đất cũng có chút không ổn, vì chúng nó không liên tiếp với nhau mà là tách ra, thành hình tam giác. Nước biển đen rống gầm chen giữa chúng. Có lẽ hình dung bằng đảo sẽ chính xác hơn một chút. Tụi mình đứng ở trên tử hải, từng mây trên trời cuồn cuộn. Hắn biểu tình hơi phức tạp, nhìn mặt biển dưới chân. Hắn như có thể thấy dưới biển có một cái bóng, bộ dạng cái bóng giống đầu rồng. Nơi này năm đó là Thiên Lam Bình Chướng. Chẳng qua hiện tại bị nước biển nhấn chìm. Nếu không phải địa thế vốn rất cao, cộng thêm có sơn mạch bình chướng, thì e rằng bị nhấn chìm không lộ ra đầu Thiên Lam Long. Hơn 20 năm trước, tụi mình tại đây là một phần man tộc, cùng vu tộc triển khai đại chiến. Tại đây hắn rèn luyện ý chí, tại đây hắn trở thành thần tướng tế quốc, cũng tại đây hắn bất đắc dĩ trốn vào vu tộc tránh nạn. Bây giờ nơi đây đã thương hải tan điền, cảnh còn người mất, khiến cho người chỉ có thể thổn thức đi tìm dấu vết mơ hồ. Khác với tụi mình lòng phức tạp và cảm thán, hạt trọc lông sau lưng của hắn con mắt xoay tròn, nó một lòng chỉ muốn tìm cách thoát khỏi tụi mình. Đối với tụi mình nó cực kỳ sợ hãi, thầm nhủ nếu mình không tìm cơ hội bỏ trốn, thì e rằng vĩnh viễn không có ngày thấy mặt trời. Bà nội nó, bổn đại nhân anh minh thần vũ, thân phận cao quý, manh tử nhỏ bé này nói chuyện không khách sáo với ta như vậy. Hạt trọc lông xoay tròn con mắt, thấy tụi mình ngoái đầu lập tức bị hù cho run rẩy, biểu tình vội biến thành nịnh nọt, còn đập cánh vài cái như con gà con. Đợi phát hiện không phải tụi mình nhìn mình mà hướng tới phía xa bên cạnh, nó lại lầm bầm ở trong bụng. Nhất định phải mau chóng bỏ trốn mới được, tự do tự tại tôi biết bấy, dựa vào thần thông của bổn đại nhân, muốn bao nhiêu phi tử không có, muốn bao nhiêu thuộc hạ chẳng được. Đáng tiếc mà là năm đó ta vì để hắn tin tưởng tốn không ít công sức, vậy mà tụi mình không để ý những suy nghĩ của hạt trọc lông. Hắn nhìn xuống biển rộng, thực lâu sau thu lại tầm mắt, ánh mắt dần bình tĩnh, cất bước hóa thành cầu vồng tiến tới trước. Hạt trọc lông do dự một chút, bên tai lập tức vang tiếng hừ lạnh của Tô Minh. Nghe tiếng hừ, hạt trọc lông rung lên, mặc dù không tình nguyện nhưng biểu tình thì rất vui vẻ. Đại nhân chờ ta một chút nha, người xem trên ngựa của ta không còn bao nhiêu cộng lông hết trơn á, bay không có nhanh được, không bằng ta ở đây chờ người vậy. Tô Minh không để ý nó, đối với con hắc hạt này, dù hắn thấy có chỗ bí ẩn nhưng giờ lòng rất muốn quay về Cửu Phong. Không thèm để ý hắc hạt nữa, cộng thêm giữa hắn và hắc hạt không có thù sâu gì, lấy tính tình của Tô Minh sẽ không quá mức khó xử đối phương. Nếu đối phương muốn đi thì Tô Minh sẽ không ngăn cản. Thấy Tô Minh không để ý đến mình, càng bay càng xa, hạt trọc lông trợn to con mắt, chậm rãi lùi ra sau, thầm nhủ. Không lẽ đối phương nổi lộng lương thiện, không quan tâm tới mình nữa? Không đúng. Hạt trọc lông khựng bước, đập cánh vài cái, nâng vuốt gãi vài chỗ. Hắn ta muốn thử ta, nếu ta thật sự trốn đi thì hắn liền xử ta. Tô Minh này gian xảo thiệt nha, bổn đại nhân không mắc mưu đâu. Ngươi càng như vậy thì ta càng không trốn. Lão tử thông minh, mà tử nhỏ bé nhà ngươi mơ tính kế ta hả? Hạt trọc lông lập tức vỗ cánh, nhanh chóng đuổi theo, vừa bay vừa đắc ý mình không mắc mưu. Tam đại đảo Nam Thượng có màn sáng phòng hộ màu sắc khác nhau. Đứt chính giữa màn sáng màu đen, nhìn ảm đạm như có khối đen vô tận lượn lờ trong ngoài, toát ra từng đợt cảm giác âm u, làm cho người chưa tới gần liền cảm nhận khí lạnh toát. Cái bên trái có mấy vạn dặm hải vực lượn lờ ánh sáng vàng, ánh sáng rực rỡ từ xa nhìn liền thấy. Đảo cuối cùng là bên phải đảo đen, tràn ngập ánh sáng di động như có sóng gợn quanh quẩn đất trời. Tụi mình bay qua Thiên Lam Bình Chướng xưa kia, nhìn mặt biển mênh mông, nhìn chân trời. Trong tay hắn cầm một cái ngọc giản, trong ngọc giản có bản đồ ghi rõ vị trí tam đại đảo Nam Thần. Chẳng qua mấy năm nay ba đảo luôn phong bế, hiếm có người ra ngoài nên khó đoán ra thế lực trong ba đảo này là cái nào của Nam Thần. Nhưng Tông Trạch suy đoán là một ít dấu hiệu trên bản đồ Ngọc Giản. Theo Tông Trạch đoán thì đảo tỏa ánh sáng vàng chắc là Hải Đông Tông mở ra dưới tay kiếp. Lấy lực một tông đối kháng, dựa theo hướng đất tách trời, đảo ánh sáng vàng đích thực là tông môn Hải Đông Tông năm ấy. Còn đảo đen thì Tông Trạch đoán không ra, y chỉ có thể dựa theo một ít dấu vết đoán cái đảo của ánh sáng lam bao phủ là do Thiên Hàng Tông Thiên Môn khống chế. Cầm Ngọc Giản, Tu Minh suy tư, mắt chớp lóe, thẳng hướng đảo xanh trên bản đồ. Mấy ngày tiếp theo hắn lao nhanh trên mặt biển, Hạt Độc Long theo sau lưng hắn. Họ hóa thành hai cầu vồng, đi qua bốn phía trường mặt biển vô tận và đôi khi lộ ra mảnh thú tử hải thì không thấy sinh linh khác nữa. Dù là ban đêm hay là ban ngày, trừ tiếng biển gầm ra thì không có nhiều âm thanh khác khiến vùng đất này tĩnh mịch. Mãi đến khi trước mặt Tô Minh, hắn thấy một vệt sáng lam trong cõi đất trời. Tô Minh tới càng gần thì ánh sáng càng chói lòa, cuối cùng xuất hiện trước mặt Tô Minh là một vùng đất. Từng đợt sáng lam như nước chớp lóe, màn sáng khá dày cỡ mấy trăm mét, độ dày mấy trăm mét ngăn cách tất cả bên ngoài, khiến cho trong ngoài đảo như bị phân cách. Mới tới gần màn sáng phòng hộ đảo, liền có uy áp mênh mông chậm rãi truyền đến. Tô Minh đứng đó, ánh mắt rơi trên cái màn sáng không thể xuyên thấu. Đây có thể là phòng hộ cường đại đối kháng tại biến đông hoang. Xem thì trăm mét nhưng thực tế không phải vậy. Cường độ và sức chịu đựng của cái màn sáng khiến Tô Minh thấy thì hơi chau mày. Hắn đứng ngoài màn sáng, tay phải chậm rãi nâng lên. Ngay lúc này Hạt Độc Long ở sau lưng của hắn chớp mắt, vội vỗ cánh vài cái. Nào khoan đã đại nhân, tiểu hữu có một cách đó có thể khiến chúng ta đi vào, bảo đảm thành công mà không bị người bên trong phát hiện ra. Chuyện nhỏ này đối với ta rất đơn giản á. Hạt Trọc Long đắc ý ở bên cạnh Tô Minh mở miệng, thấy hắn nhìn mình thì Hạt Trọc Long lập tức ưỡn ngực, vuốt vỗ ngực vài cái. Đại nhân, hãy nhìn xem ta nè. Nó nói xong thì lập tức dốc hết sức lao tới bên cái màn sáng, nâng vuốt ấn mặt trên, ấn một cái thân hình nó liền biến trong suốt, ngay sau đó chậm rãi tỏa ra ánh sáng lam như dung hợp vào cùng cái trận pháp. Tô Minh tập trung nhìn, rất sửng sốt. Hắn không ngờ con chim này có bản lĩnh như vậy, nhưng hắn nhìn rồi biểu tình dần quái dị. Bởi vì Hạt Độc Long toàn thân tỏa ra ánh sáng lam, bộ dạng dần biến đổi, thành hình người, xem bộ dạng là một ông lão. Ông lão đứng ở ngoài trận pháp, trên người toát ra tử khí đậm đặc. Tử khí vòng quanh người lão khiến cho người này trông rất quái dị. Lão nhắm mắt, chậm rãi mở ra, thì bên trong có tang thương và ảm đạm. Tô Minh nhìn Hạt Độc Long biến hóa ra hình người, tinh thần chấn động. Ánh mắt của đối phương khiến Tô Minh có cảm giác nói không nên lời, nhưng cảm giác này khoảnh khắc biến mất. Bởi vì Hạt Trọc Long biến hóa ra ông lão không giận mà uy, biểu tình nhanh chóng biến đổi ra lộ ra vẻ nịnh nọt, còn có cả đắc ý nữa. Hoàn toàn phá hỏng uy nghiêm, khiến Tô Minh cười khổ lắc đầu. Tiểu trận pháp ngoan ngoãn, thấy ta là ai chưa? Năm đó ta sắp đặt ngươi tại đây, còn không mau mở ra một kẻ hở cho bổn đại nhân đi. Hạt Trọc Long biến đổi có thể nói rất hoàn chỉnh. Từ hình dáng, từ khí thế, từ giọng nói, hoàn toàn biến đổi thành một ông lão. Hạt Trọc Long lầm bầm, thân thể ông lão tay phải thò ra vào trong trận pháp. Lập tức cái màn sáng này, dày mấy trăm mét trước mắt Tô Minh lặng lẽ xuất hiện một khe hở bên cạnh Hạt Trọc Long. Khe hở xuyên trong ngoài trận pháp, lộ ra đất thủ hộ bên trong. Tô Minh biểu tình quái dị, hắn đã nhìn ra Hạt Trọc Long lấy lực biến ảo cường đại, dung thành một với trận pháp. Không biết nó thi triển cái thủ đoạn gì, biến ảo ra ông lão rất có thể là người năm đó tạo ra trận pháp này. Lấy cách như vậy lừa trận pháp khiến nó tự mở đường. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn Hạt Trọc Long biến ảo thành ông lão chậm rãi đi tới trước. Giây phút hắn đến gần trận pháp màn sáng mở ra con đường, thân thể bỗng biến mất, thuấn di bước ra khoảng cách trăm mét, trực tiếp xuất hiện trong trận pháp thủ hộ. Giây phút Tô Minh biến mất, con mắt Hạt Trọc Long xoay tròn, khe hở trận pháp bỗng khép lại, bao phủ thân thể Tô Minh, khiến cho hắn và nó bị trận pháp chia cách. Manh tử nhỏ bé nhà ngươi dám tính toán đại nhân hả? Còn dám thử ta nữa hả? Bị ta tính kế lại rồi. Bắt đầu từ bây giờ á, ngươi bị dây ở trong trận pháp này. Lão tử thì phải tự do đi vui vẻ thôi. Hạt Trọc Long đắc ý cười to, người nhoáng lên lại hóa thành bộ dạng khổng tước bảy sắc. Hiển nhiên nó rất thích cái hình dạng này, đắc ý đập cánh định rời đi. Phải vậy không? Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang bên tai của Hạt Trọc Long, khiến nó ngẩng ra, mạnh rung lên, lập tức ngoái đầu lại. Nó thấy ở ngoài trận pháp, chỗ Tu Minh biến mất, hắn vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn nó. Hết tập 93 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Tạm biệt tất cả mọi người.